Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 64, lựa chọn đại giới. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Thương Vu nỉ non, không thể tin nhìn qua trước mắt bức tranh. Gia thú bên trên, đệ ngũ huyền đỉnh thiên lập địa thân ảnh đang bị tách ra hỗn độn đè ép. Trên vai hắn nhật nguyệt đồ đằng lửa đang dần dần dập tắt. Uốn lượn thân thể bốn đám hỏa diễm cũng đang từ từ biến mất. Toàn bộ bức tranh mắt thấy muốn quay về hỗn độn. Thương Vu tay phải không ngừng nhiễm nước sơn. Muốn cải biến kết cục như vậy, nhưng căn bản làm không được. Không thể cứ như vậy không có. Ta muốn đem hắn ghi chép lại. Ghi chép lại, Thương Vu có chút điên nỉ non. Nhanh chóng một lần nữa móc ra một cái gia thú. Tay phải nhiễm nước sơn nhanh chóng vẽ. Mấy lần phác họa, một cái đỉnh thiên lập địa nhân vật xuất hiện đang vẽ mặt bên trong. Nhân vật này thân hình cùng đệ ngũ huyền rất giống. Nhưng khuôn mặt đã nhìn không rõ. Hắn không ngừng tăng thêm lấy chi tiết. Nhưng mỗi lần phác họa ba lần, cũng liền lưu lại một bút. Nước sơn từ gia thú trên rơi xuống, lây dính dưới chân mây trắng. Hắn cũng không quan tâm. Trong tế đàn, đệ ngũ huyền thân ảnh đã đang thu nhỏ lại. Vừa mới sáng tạo thế giới, đã thu nhỏ đến trong tế đàn. Nó giống như tại quyến luyến lấy thế giới này, chậm chạp không chịu biến mất. Vừa mới, ta thế nào? Bảy đời Vu nỉ non nhìn lấy mình trong tay hỏa đoàn. Hắn cảm giác mình quên đi cái gì. Lục đại thủ lĩnh cũng mê mang nhìn qua tế đàn. Phía trên kia một đoàn hỗn độn, thấy không rõ đồ đằng, cũng thấy không rõ nhật nguyệt đồ đằng trụ. Trong hỗn độn đám người cũng nhìn thấy bảy đời Vu nỉ non cùng lục đại thủ lĩnh mê mang. Chúng ta đều sẽ quên đây hết thảy sao? Đời bốn Vu đột nhiên mở miệng. Luận cơ trí, những người này hắn thuộc về thứ nhất, chính là đệ ngũ huyền so sánh cùng nhau cũng không bằng. Có người không cho phép chúng ta nhớ kỹ. Lục đại Vu mở miệng, xác định nói, ai? Năm đời Vu sắc mặt âm trầm nhìn về phía lục đại Vu hỏi. Dù cho đã có thể quan sát dòng sông lịch sử, lục đại Vu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Ta có thể nhìn thấy một chút, nhưng không rõ, không dám nói, sợ là hỏa bộ lạc mang đến kiếp nạn. Lục đại Vu mở miệng, nói ra mình nan ngôn chi ẩn, các ngươi sẽ không biến mất, đúng không? Đệ ngũ huyền lại không quan tâm vấn đề này. Hắn hợp thành thần thời cơ đều bỏ qua, ngay cả một cái thế giới mới đều bỏ qua. Hắn không quan tâm những cái kia. Hắn quan tâm là trước mắt những linh hồn này. Chúng ta cùng thiêu đốt đồ đằng lửa cùng ở tại. Sinh sôi không ngừng, tên nhỏ con Vu nói. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, thu nhỏ trên mặt tươi cười. Mặc kệ đó là cái gì, chúng ta đều có cơ hội cùng đi tìm kiếm. Chỉ cần các ngươi đều còn tại. Một đám Vu cùng thủ lĩnh đều nhẹ gật đầu. Bọn hắn biểu lộ khác nhau nhìn xem thế giới bên ngoài. Phía ngoài hỏa bộ lạc người. Chờ thế giới biến mất, chúng ta cũng sẽ quay về đồ đằng lửa. Lần tiếp theo xuất hiện, không biết muốn cái gì thời điểm. Ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. To con thủ lĩnh đi lên trước, vỗ vỗ đệ ngũ huyền bả vai. Lúc này hắn đã nhanh muốn thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ. Ta biết, cũng sẽ chiếu cố tốt hỏa bộ lạc. Đệ ngũ huyền khẳng định nói. Tên nhỏ con Vu, to con thủ lĩnh đối đệ ngũ huyền tới nói cùng cái khác Vu cùng thủ lĩnh có chút khác biệt. Bọn hắn càng giống là cùng mình sóng vai mà chiến huynh đệ. Có đôi khi đối với mình tới nói thậm chí là trưởng bối. Cái khác Vu cùng thủ lĩnh, phần lớn là hắn nhìn xem lớn lên, không dạng này địa vị, cũng không dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Mặc dù không biết ngài bỏ qua cái gì, nhưng vẫn là cảm tạ ngài cho chúng ta cân nhắc. Đời thứ hai thủ lĩnh mở miệng, rất lễ phép nói, ta đã không có chuyện trước hứa hẹn cái gì, sau đó cũng không cần ngươi lấy lòng. đệ ngũ huyền vẫn là không cho hắn sắc mặt tốt. Gia hỏa này mặc dù tuổi già coi như đáng tin cậy, nhưng nửa đời trước quá dày vò người. Chúng ta lúc nào còn có thể gặp lại? Đời thứ ba Vu nhìn qua đệ ngũ huyền, chờ đợi mà hỏi. Đệ ngũ huyền suy tư một chút. Lần trước là tấn thăng linh đồ đằng, lần này là tấn thăng minh đồ đằng. Lần tiếp theo tấn thăng minh đồ đằng thời điểm đi, hẳn là sẽ không quá lâu. Có lần này tấn thăng kinh nghiệm, đệ ngũ huyền cảm thấy một lần nữa tấn thăng hẳn là sẽ không quá khó khăn. Quá tốt rồi, lần sau, đời thứ ba Vu mới nói một nửa, liền bị tên nhỏ con Vu đánh gãy. Phải suy nghĩ kỹ tương lai, lại làm ra lựa chọn. Ta tin tưởng trí tuệ của ngươi, nhưng không thể vội vàng sao động. Đệ ngũ huyền nghiêm túc đối với hắn gật gật đầu. Ta minh bạch, có kinh nghiệm của lần này, ta nghĩ ta sẽ làm ra càng chính xác lựa chọn. Lần này tấn cấp mặc dù thất bại, lại làm cho đệ ngũ huyền tiến thêm một bước thăm dò đến thế giới này khác biệt. Nhất là hắn kém chút trực tiếp tấn cấp thần đồ đằng, để hắn đối đồ đằng chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Lần sau gặp lại đi. Tên nhỏ con Vu nhìn thoáng qua sắp triệt để thu hồi biên giới, không có chút nào lưu luyến đi đầu hướng về đệ ngũ huyền đồ đằng lửa đi đến, trực tiếp dung nhập đồ đằng trong lửa. Có tên nhỏ con Vu dẫn đầu, phía sau Vu cùng thủ lĩnh từng cái tới cáo biệt, nhào nhào tiến vào đồ đằng lửa. Phốp, theo đệ ngũ huyền trở về đồ đằng thạch, thế giới mới theo tiếng phá toái, hỗn độn biến mất, hỏa đồ đằng cùng tế đàn lại xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vừa mới thế nào? Lang đồ đằng khẩn trương hỏi. Tấn thăng thất bại, ngươi còn nhớ rõ cái gì? Mặc dù đã đánh giá ra, những người này sẽ giống bảy đời Vu đồng dạng quên rất nhiều, nhưng cụ thể quên nói nơi nào, hắn cũng không rõ ràng. Ta nhìn thấy ngươi biểu hiện ra linh thể, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Lang đồ đằng cau mày, nghi hoặc với mình làm sao quên chuyện trọng yếu như vậy. Đã quên đi, cũng không cần lại nghĩ. Đệ ngũ huyền suy tư một chút, mở miệng hồi đáp. Hắn cẩn thận không có cho lang đồ đằng giảng đến vừa mới kinh lịch. Thiên địa chi lực nói với hắn lời nói, để hắn cảm thấy phía trên thiên địa chi lực còn có tồn tại càng cường đại hơn. Bọn hắn mới là thế giới này chúa tể. Cái này lãng quên cũng hẳn là bút tích của bọn hắn. Dạng gì lực lượng mới có thể để cho người lãng quên đâu? Đệ ngũ huyền trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền đem vấn đề này đặt tại trong lòng. Hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, lần này từ bỏ thần đồ đằng, tương đương với từ bỏ lấy thái cực sinh lưỡng nghi tấn cấp con đường. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, nhưng hắn đem loại cảm giác này cùng thiên địa chi lực liên hệ với nhau, liền càng phát ra có thể xác định cái kết quả này. Từ bỏ liền từ bỏ đi, mặc dù có sáng tạo thế giới chỗ tốt, nhưng muốn mẫn diệt các đời Vu cùng thủ lĩnh linh hồn, ta làm không được. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, xem ra nếu như hoàn toàn dập khuôn kiếp trước kia một bộ, cũng không bị thế giới này dung thân, thậm chí bài xích, cần tìm một cái phù hợp điểm, để cả hai dung hợp tấn cấp mới tốt, nếu không bọn hắn vẫn là nguy hiểm. Bọn hắn tự nhiên là các đời Vu cùng thủ lĩnh. Trên bầu trời, theo đệ ngũ huyền tấn cấp triệt để thất bại, Thương Vu trong mắt cũng là một trận mê mang. Chờ hắn tỉnh táo lại nhìn về phía dưới, khi thấy hỏa bộ lạc một lần nữa nhóm lửa đồ đằng lửa. Thất bại rồi sao? Hắn nỉ non, vừa quay đầu lại nhìn qua một chương trống không gia thú. Tại trống không gia thú bên cạnh còn có một cái bức tranh, phía trên kia là một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh, chỉ là không có khuôn mặt. A, đây là cái gì? Thương Vu hiếu kỳ hướng một bên Tân hỏi, mà Tân trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com hương.